Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 15 của bộ truyện Muốn cùng người già đi theo năm tháng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ôn Dĩ Ninh bật cười vì tiếng gọi bà Đường, cảm giác rất kỳ lạ. Chưa nói tới chuyện có xúc động hay không, nhưng xưng hô này quá đỗi lạ lẫm. Trên cánh tay Ôn Dĩ Ninh như bị xẹt điện, nổi cả gai ốc. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật cười. Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói, sao thế? Ôn Dĩ Ninh ăn ngay nói thật, thì nghe có vẻ già. Bầu không khí ấm áp chính thức khép lại, khóe miệng Đường Kỳ Sâm tạo thành một đường cong. Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng Ôn Dĩ Ninh biết anh đang mất hứng. Cô ôm cổ anh, khẽ cắn lên môi anh một cái, giả bộ kinh ngạc. Môi anh mỏng quá, cắn mà không sưng lên được này. Đôi mắt tối sầm, anh véo eo cô, khẽ nói, đừng làm thế. Ôn Dĩ Ninh hiểu, cô lùi ra sau, trong nháy mắt trở nên khiếp đảm, cô gãy đầu, chạy ra ngoài gọt hoa quả. Sau đó cô bưng một đĩa táo từ bếp ra, thì thấy anh đang đứng trong phòng ăn, ngẩng đầu nhìn bức ảnh trên tường. Đó là ảnh Ôn Dĩ An. Ăn táo đi. Ôn Dĩ Ninh đặt đĩa hoa quả xuống, không nói nhiều. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm lướt qua gương mặt cô. Em gái rất giống em. Ôn Dĩ Ninh từ chối trả lời, bày dĩa lên đĩa. Đường Kỳ Sâm rút ba nén hương ra, châm lửa, rồi cắm vào trong bát. Trừ cúi đầu trước tổ tiên của Đường gia, thì anh không tin mấy chuyện này cho lắm. Chăm chú hành lễ cũng coi như là rất thành tâm rồi. Anh bước tới bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, hai người im lặng rất lâu, rồi anh nói. Chuyện của em gái, em đừng giữ khư khư trong lòng. Nếu muốn thì hãy nói cùng anh. Ôn Dĩ Ninh không trả lời, cô cúi đầu, mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt, sống mũi cao tôn lên từng đường nét xinh đẹp. Đường Kỳ Sâm vén tóc cô ra sau tai, sau đó dùng ngón trỏ mân mê gương mặt cô. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười, giống như cô có thể dễ dàng che giấu hết mọi chuyện vào sâu nơi đáy mắt. Đường Kỳ Sâm không nói về chủ đề này nữa, anh chuyển qua kể về bản thân. Anh sinh ra ở Hồng Kông, khi đó chuyện làm ăn trong nhà chủ yếu vẫn còn ở đó. Khi còn bé, anh hay phải đi lại luân phiên giữa Hồng Kông và Quảng Châu. Tới tiểu học thì anh mới quay về Thượng Hải. Trong ấn tượng của Ôn Dĩ Ninh, đây là lần đầu tiên anh nói về chuyện gia đình. Những gia tộc lớn thường giữ mọi chuyện kín như bưng. Lần trước cô từng nghe Trần Táp nói qua về tình hình ông ngoại của anh ở Nam Kinh, nên mới có thể hiểu một cách khá mơ hồ. Với xuất thân hiển hách, cộng thêm sự dẫn đầu của tập đoàn Á Hối trong ngành, vậy mà rất ít khi thấy anh lên báo, ngay cả trên Baidu cũng không tìm kiếm được thông tin gì. Truyền thông bó tay chịu chết. Vậy mà giờ anh lại chủ động đề cập tới, khiến cô phải giật mình. Cả đời ông nội anh luôn tôn thờ một nguyên tắc, đó là phải kiên cường sắt đá. Ông yêu cầu anh rất nghiêm khắc, 3 tuổi dẫn anh đi cưỡi ngựa, con ngựa nhỏ nhất trong sơn trang cũng phải cao tầm này. Đường Kỳ Sâm dùng tay miêu tả vị trí ngang thắt lưng, rồi nói tiếp, có một lần anh té từ trên lưng ngựa xuống, gãy cả chân và tay trái. Về sau mẹ anh hay kín đáo, tỏ ra bất bình về chuyện này. Nhưng ông nội vẫn kiên quyết bắt anh phải tiếp tục. Ký ức tuổi thơ của anh chẳng có mấy. Trừ mấy đứa phó Tây Bình ra thì anh chẳng tiếp xúc với ai. Anh học trường tiểu học quốc tế, lớp 1 đã ở nội trú, gần như chẳng có thời gian chơi. Ôn Dĩ Ninh nghe thôi cũng thấy áp lực. Anh phải chịu đựng những điều người bình thường khó mà chịu nổi. Đằng sau sự vinh quang chính là nỗi đau đi kèm với sự nỗ lực mà mọi người thường bỏ qua. Trong thư phòng của ông nội, tới tận bây giờ vẫn còn treo quy tắc đánh đòn ngày bé của anh. Ông nói để đấy cho anh nhìn mà nhớ. Dù có trưởng thành rồi cũng không được quên. Đường Kỳ Sâm bình thản dung cười. Quả thật là một bóng ma tâm lý. Tay anh từng bị ông đánh cho toét ra. Ôn Dĩ Ninh không khỏi cau mày. Anh xuất sắc như vậy mà còn đánh anh à? Luyện chữ chưa tốt, còn để dây một giọt mực xuống giấy. Đường Kỳ Sâm nhớ lại, vẫn cứ ôn hòa và bình tĩnh. Ông cụ thường nói một câu, ngang cong thẳng, uốn móc, tựa như cách đối nhân xử thế. Đã đặt bút thành văn thì không được phép nuốt lời, cho nên từng bước đều phải làm thật chính xác. Dần dần Ôn Dĩ Ninh đã hiểu tại sao tính cách anh lại hướng nội, trầm lắng từ đâu mà ra. Mẹ anh Đường Kỳ Sâm nhìn cô, thoáng dừng lại, vừa như thăm dò, cũng tự như muốn hỏi ý. Dù sao những chuyện Cảnh An Dương từng làm, đối với ai cũng khó mà có thể vượt qua ám ảnh. Thấy ánh sáng lóe lên từ đôi mắt cô, rồi lại trầm lắng xuống. Nhận được sự ngầm đồng ý của cô, Đường Kỳ Sâm mới tiếp tục nói. Mẹ anh là người Nam Kinh, con gái nhỏ nhất trong nhà. Sau khi tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh, bà gả cho ba anh luôn. Từ đó về sau, bà bỏ qua mọi cơ hội công tác, chỉ chăm lo cho việc gia đình. Bà phải nỗ lực vất vả rất nhiều, cho nên tính cách dần trở nên cương quyết, cực đoan. Dĩ Ninh, lần trước tại anh sơ ý, cho nên đã để mẹ và em chịu oan ức. Có áy náy cũng không bù đắp được. Về sau nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Ôn Dĩ Ninh nhớ, đây đã là lần thứ ba anh tự trách bản thân vì chuyện này. Đôi lúc cô có cảm thấy oán hận, nhưng hôm nay đột nhiên cô sẵn lòng hòa giải với đối phương. Cô hiểu được tình yêu thương lo lắng mà bà dành cho anh trên cương vị là một người mẹ. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt đau lòng tới nỗi già đi hẳn 10 tuổi của Giang Liên Tuyết hôm ấy, Ôn Dĩ Ninh khó mà thuyết phục nổi bản thân. Cô dùng dĩa xin miếng táo, thoáng thất thần. Đường Kỳ Sâm đặt tay lên bàn tay cô, sau đó xin miếng táo đưa vào trong miệng mình. Ôn Dĩ Ninh bị hành động này chọc cười, sắc mặt cô dịu lại, sự lo lắng và u ám tan đi. Ôn Dĩ Ninh hiểu dụng ý của anh khi kể nhiều về chuyện gia đình tới vậy. Anh muốn cô hiểu, trên đời này sự bất đắc dĩ cùng với vui buồn đều tồn tại một cách công bằng. Cho dù có là gia đình anh thì vẫn có những khó khăn không muốn để người khác biết. Bất hạnh ập tới với gia đình cô không hẳn là một ngoại lệ, càng không phải bằng chứng về sự thấp kém. Anh hy vọng cô có thể thản nhiên hơn, vui vẻ hơn. Ít nhất cho tới bây giờ cô vẫn còn đường lui, anh nguyện ý làm đường lui của cô. Đang nói dở thì Giang Liên Tuyết đi bộ về, trong tay bà xách theo một chiếc túi ni lông nhỏ, hai tay vòng trước ngực, hơi khom lưng, có vẻ mất hết tinh thần. Đường Kỳ Sâm lễ phép chào. Bác gái! Giang Liên Tuyết thậm chí chẳng muốn liếc mắt, bà vội vã quay về phòng. Ôn Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng của bà, thoáng nhíu mày rồi đi tới gõ cửa. Mẹ sao vậy? Có phải đi khiêu vũ động tới thắt lưng không? Không có tiếng đáp lời. Mẹ đừng cố chịu đựng, giờ vẫn sớm, con đưa mẹ tới viện khám nhé. Giang Liên Tuyết bùng nổ gào qua lớp cửa. Đừng có quấy rầy mẹ, có để yên cho người ta ngủ không? Ôn Dĩ Ninh ủ ủ cà cà. Không phải chứ, mấy giờ mà đã ngủ? Một tiếng choang vang lên rất to, có thứ gì đó bị ném vào cửa vỡ tan tành. Ôn Dĩ Ninh cũng nóng nảy. Mặc kệ mẹ, con không quản nữa. Hai mẹ con lúc nào cũng có thể đột nhiên khắc khẩu thế này, nên cô không lấy làm lạ cho lắm. Đường Kỳ Sâm ngăn Ôn Dĩ Ninh lại, vỗ vai cô. Được rồi, đừng cãi mẹ em. Ôn Dĩ Ninh im lặng, cô không để chuyện này trong lòng. Dù sao hơn 20 năm nay vẫn thế, tập mãi cũng thành thói quen. Nửa tiếng sau, Giang Liên Tuyết từ phòng ngủ đi ra, nét mặt phấn chấn, vui vẻ rạng người, tươi tắn khẽ ngâm nga. Đường Kỳ Sâm ngẩn người, có lẽ cũng kinh hãi bởi sự lật mặt nhanh chóng hơn cả thay đổi thời tiết của Giang Liên Tuyết. Giang Liên Tuyết thoa son, tóc xoăn quyến rũ, dáng người mảnh khảnh, cho nên mặc quần áo gì cũng hợp. Bà xách túi cười nói với Đường Kỳ Sâm, có thể thay hộ tôi cái vàn nước được không? Ôn Dĩ Ninh liếc nhìn bà. Vàn nước hỏng hả? Để con xem. Cô đang định đứng dậy thì Đường Kỳ Sâm đã giành trước. Để anh đi. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ nhỏ giọng hỏi, ông chủ, anh biết cái nào là cờ lê, cái nào là mở vít không? Đường Kỳ Sâm cười đáp, không rõ. Sắc mặt thả lỏng hẳn, anh vừa đi vừa xắn tay áo. Bác gái, chỗ nào cần thay ạ? Giang Liên Tuyết chỉ vào phòng bếp. Vàn nước nóng kia kìa. Sau đó Ôn Dĩ Ninh cứ thấp thỏm không yên, còn định chạy tới cứu viện. Nhưng không ngờ Đường Kỳ Sâm làm khá thành thạo, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng. Cô chỉ từng nhìn thấy bộ dạng ưu tú của anh khi cầm bút ngòi vàng ký tên, chứ không ngờ bộ dạng thường nhật của anh vẫn cực kỳ đẹp mắt. Đường Kỳ Sâm thay một chiếc đinh ốc, vặn lại van nước, sau đó dùng băng dính quấn chặt hai vòng. Giang Liên Tuyết khá bất ngờ, một người đàn ông 10 ngón tay không dính nước, bây giờ lại hòa vào khung cảnh khói lửa nhân gian thế này, ai mà tin nổi. Rửa tay xong, đầu ngón tay Đường Kỳ Sâm vẫn còn nước nhỏ giọt. Cần thay gì nữa không? Giang Liên Tuyết bĩu môi, thản nhiên nói, hết rồi. Hơn 8 giờ tối, bà suy nghĩ rồi đột nhiên cười nói, Tiểu Đường à, hay cậu bảo Dĩ Ninh đưa tới khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, giáo mai nhất định phải tới đây ăn sáng nhé. Nghe thì không thấy gì lạ, lại còn khá hợp lý, nhưng Đường Kỳ Sâm lại đơ ra. Đơ không phải vì lời bà nói, ngược với ý của anh, mà bởi thái độ của bà. Lần này anh tới coi như chính thức ra mắt phụ huynh, có điều anh thấy thái độ của Giang Liên Tuyết với anh rất mơ hồ. Một người lõi đời như Đường Kỳ Sâm, giờ phút này cũng không nắm chắc. Ôn Dĩ Ninh đương nhiên không phát biểu quá nhiều, cô vẫn bình thản, không rõ là vui hay thất vọng. Đường Kỳ Sâm đáp lời Giang Liên Tuyết, ung dung đứng lên. Là do cháu không để ý tới thời gian. Bác gái, vậy cháu đi trước, bác nghỉ ngơi sớm đi nhé. Giang Liên Tuyết nhe hàm răng trắng, sảng khoái nói. Được. Đường Kỳ Sâm nhìn theo Ôn Dĩ Ninh. Tiễn anh xuống nhé. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, đứng dậy đi theo. Đi thôi. Tay xách theo vali, sau khi lên xe, hai người đều nở nụ cười cùng một lúc. Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói, biết thế chả kéo vali lên làm gì. Ôn Dĩ Ninh cười tới run cả bả vai. Lúc đó anh nghĩ gì thế? Em thấy anh đến vui quá, nên cũng không để ý nữa. Em cứ cười đi, đúng là nghẹn chết anh mà. Anh lướt qua bảng điều khiển, hai tay bưng mặt cô, rồi thô lỗ hôn lên. Ôn Dĩ Ninh từ bị động biến thành chủ động, phối hợp triển miên cùng anh. Khi hai người lấy lại được hơi thở, cả anh và cô đều không khỏi bật cười. Đường Kỳ Sâm thở dốc, ánh mắt trong bóng tối lập lòe ánh lửa. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu trước cái nhìn chăm chú của anh, sự ăn ý trong bầu không khí tĩnh lặng tựa như từng bước sôi trào. Cô khẩn trương, ngón tay theo bản năng túm lấy váy, khẽ khàng nói. Anh lái xe đi, tới khách sạn lần trước nhé. Đường Kỳ Sâm thản nhiên rời mắt, nhấn nút khởi động xe. Xe mới nên vẫn còn nặng mùi. Ôn Dĩ Ninh định đưa anh tới khách sạn khác, hơi xa nhưng đẳng cấp hơn. Đường Kỳ Sâm nói chỗ này gần cô, cố gắng ở vẫn được. Làm xong thủ tục rồi lấy thẻ phòng, nhân viên dẫn bọn họ lên. Trong lúc đó, Giang Liên Tuyết đã gọi giục cô tận 3 lần. Toàn mấy cái chuyện vặt vãnh không đáng kể. Cửa phòng Đường Kỳ Sâm vừa mới được mở ra thì Giang Liên Tuyết lại gọi tới, ào ạt chất vấn. Sao còn chưa về? Về giúp mẹ sửa dây cáp đi, đang xem tới đoạn gầy cấn thì mất mạng. Ôn Dĩ Ninh im lặng, Đường Kỳ Sâm mỉm cười, dùng khẩu hình nói, về đi. Bà mẹ vợ này còn khó đối phó hơn cả mấy vấn đề kinh doanh nan giải. Ôn Dĩ Ninh không hiểu, hôm nay Giang Liên Tuyết trúng tà gì mà cư xử bất thường tới thế. Sau khi về nhà, quả nhiên bà đang thong thả ngồi xem phim. Sao mẹ bảo mất mạng? Ôn Dĩ Ninh buồn bực ngồi xuống. Ấy, thất vọng hả? Giang Liên Tuyết cười nói, phá hỏng chuyện tốt của con à? Vớ vẩn! Ôn Dĩ Ninh bất mãn nói, nhưng tâm trạng vẫn ổn định. Im lặng một lúc rồi cô hỏi, mẹ sao thế? Ngón tay Giang Liên Tuyết khẽ cuộn lại, bà hiểu ý của con gái, nhanh chóng bình tĩnh đáp. Sao gì, mẹ thử nó thôi. Ôn Dĩ Ninh trêu, có tiền chính là ông trời mà, ai nói câu này ấy nhỉ? Giang Liên Tuyết liếc nhìn cô, đừng lắm mồm. Im lặng vài giây, Ôn Dĩ Ninh hỏi, mẹ không hài lòng với anh ấy à? Nó loạn cả một ngày, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Lời thoại của bộ phim về đạo đức gia đình trên TV cứ huyền náo từng câu rồi lại từng câu. Ánh mắt Giang Liên Tuyết bình tĩnh nhìn thẳng, nhưng có vẻ tâm tư của bà không đặt vào đó. Bà luôn yên tĩnh hài hòa mỗi khi đang cố giả bộ. Thậm chí Ôn Dĩ Ninh còn cảm nhận được sự trống rỗng cô tịch nơi bà. Giang Liên Tuyết hạ âm lượng TV nhỏ xuống, tay vẫn còn nắm chiếc điều khiển từ xa. Sau đó bà chống đầu nhìn thẳng con gái. Nó đối xử với con rất tốt, nhưng nếu còn theo nó thì sẽ phải đối mặt với gia đình ấy. Mẹ nó quá lợi hại, mẹ hiểu kiểu người này. Bà ta là giai cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp, làm gì cũng coi trọng thể diện. Ôn Dĩ Ninh mím môi, không muốn làm mẹ quá lo lắng, cô nói bằng giọng lạc quan. Có nhiều chuyện không thể gấp được, sau này cái gì tới sẽ tới thôi. Giang Liên Tuyết gật đầu tán thành, nếu còn đã quyết tâm đi theo cậu ta thì cũng chỉ còn cách ấy thôi. Dứt lời, bà bật cười, chợt cảm thán. Kể ra số mệnh của ba mẹ con ta đúng là không suôn sẻ. Dị An thì không nhắc nữa, nó đi sớm rồi. Còn mẹ, lúc trẻ đối nghịch với ông ngoại con, dù có đoạn tuyệt quan hệ cha con thì vẫn cứ cố chấp muốn gả cho Ôn Mạnh Lương. Ôn Mạnh Lương này đúng là đồ súc sinh. Lão ta được mẹ sinh con dưỡng cái cho, đúng là phước ba đời. Chết rồi thì thôi, ít nhất mẹ còn giữ lại được cho lão một sinh mạng. Còn con, còn chính là cái đứa cứng đầu nhất đấy. Giọng điệu Giang Liên Tuyết tĩnh lặng lạ thường, Đây là một tâm trạng hiếm hoi xuất hiện trên người bà, giống như một tấm lưới vô hình, không thấy không sờ được. Nhưng sự yên tĩnh này đúng là quá áp lực. Cảm xúc của Ôn Dĩ Ninh lúc này khó mà nói thành lời. Cô khẽ hỏi, nếu sống khổ sở như vậy, tại sao năm đó mẹ không ly hôn với ba? Giang Liên Tuyết thoải mái liếc Ôn Dĩ Ninh. Vậy con và Dĩ An sẽ trở thành trẻ mồ côi. Ôn Mạnh Lương đúng là thằng khốn. Lão ta dám mang hai đứa con bám vào khu đèn đỏ. Việc bất nhân như thế mà lão cũng làm được. Nếu không nhờ mẹ thì con có thể tốt nghiệp trường đại học danh tiếng không? Con có thể lớn được bằng này không? Nằm mơ đi. Ôn Dĩ Ninh im lặng. Mẹ không sợ đắc tội người ta. Bây giờ chẳng qua mẹ ra oai phủ đầu Đường Kỳ Sâm trước, để cho nó biết con không phải người dễ bắt nạt. Nhớ kỹ lấy, về sau hai đứa sống với nhau, có chuyện gì lớn thì từ từ nói chuyện, nhất định không được chiến tranh lạnh. Tình yêu ấy mà, ban đầu thì dựa vào cảm xúc và duyên phận, nhưng lâu dần phải biết phát triển nó cho tốt. Bà mẹ phù thủy của nó, về sau chắc chắn sẽ gây khó dễ cho con. Có thể nhịn được thì cứ nhịn đi. Sau này nhỡ mẹ không còn ở đây, nếu bị ức hiếp quá cũng đừng sợ. Căn hộ này đứng tên con, ít nhất con còn có nơi để quay về. Từ trước tới giờ chưa từng có cuộc trò chuyện nào nghiêm trang thế này. Ôn Dĩ Ninh buồn cười. Cái gì mà mẹ không còn ở đây? À, con hiểu rồi. Có phải mẹ muốn kết hôn với chú Dương không? Gương mặt Giang Liên Tuyết vẫn như cũ, bà nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh. Mẹ mày đi ngao du sơn thủy không được à? Được rồi, đây mới đúng là bản chất của bà này. Ôn Dĩ Ninh đứng dậy vươn vai, thấy trên đỉnh đầu Giang Liên Tuyết có vài sợi tóc bạc, cô thuận tay nhổ giúp bà. Nhổ được một sợi thì kéo theo mấy sợi khác rụng theo. Cô chép miệng. Mẹ cũng bị rụng tóc hả? Dạo này con cũng hay bị rụng lắm. Mẹ có muốn dùng thử dầu gội đầu của con không? Giang Liên Tuyết ghét bỏ nhưng đầu né tránh. Bà đẩy cánh tay của cô ra, ngăn không cho lại gần mình. Đừng có mà làm hỏng kiểu tóc của mẹ. Ôn Dĩ Ninh cười khúc khích, chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa. Vừa mới quay người, Giang Liên Tuyết gọi giật cô lại. Ôn Dĩ Ninh. Dạ. Cô ngẩng đầu. Sổ đỏ lần trước mẹ đưa, con đã cất chưa? Trong ngăn kéo ạ? Cất kỹ cả chưa? Con khóa lại rồi. Đọc lại cho mẹ xem mật mã tấm thẻ tiết kiệm ngân hàng bưu điện xem nào. Ôn Dĩ Ninh bái phục. Làm gì ạ? Giang Liên Tuyết vui vẻ rêu rao. Không phải con tốt nghiệp đại học phục đán hả? Ai quy chắc phải xuất sắc lắm chứ. Ôn Dĩ Ninh bực bội cười. Lý do dở hơi gì vậy trời? Thế có thuộc hay không? Giang Liên Tuyết cố chấp. Ôn Dĩ Ninh không muốn nghe bà lải nhải, bèn vừa đi vào phòng ngủ vừa lắc cánh tay trái. 8, 9, 6, 5, 2, 1. Còn của ngân hàng thương gia thì là ngược lại. Thấy cô đã trả lời, Giang Liên Tuyết yên tĩnh trở lại. Phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại mỗi mình bà. Ánh đèn từ tivi hắt ra lúc sáng, lúc tối. Bộ phim này hơn 100 tập. Giang Liên Tuyết đang theo dõi tới tập 75. Phân cảnh nam nữ chính sinh ly tử biệt, đôi mắt bà trở nên nguội lạnh. Ánh mắt dần dần cạn kiệt. Cuộc đời trong bộ phim có vẻ bấp bênh, lên xuống. Còn cuộc đời của bà cũng chỉ còn lại sự trầm mặc, ưu sầu. Buổi sáng thức dậy, Ôn Dĩ Ninh lái xe tới khách sạn đón Đường Kỳ Sâm. Hôm qua anh vẫn còn tâm sức để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cứ tự cho mình là đúng, nhất quyết bắt cô phải lái xe về, rồi mai quay lại đón mình. Lòng dạ đàn ông thật khó đoán. Ôn Dĩ Ninh hỏi, tại sao? Anh đáp, xe ở chỗ em, đương nhiên em không đi đâu được. Ôn Dĩ Ninh nghĩ, đây là cái lý do quái gì vậy, đúng là khó hiểu. Đường Kỳ Sâm làm bộ như tỉnh ngộ. Này, hãy nhớ đây không phải là Phần Lan đâu đấy. Ôn Dĩ Ninh phì cười, đúng là khó đỡ. Ai bảo đàn ông không thủ vặt cơ chứ? Trông bề ngoài có vẻ thờ ơ thế thôi, nhưng thật ra thì ghim hết rồi, chỉ đợi thời cơ phản đòn. Cô cười sờ mặt anh. Ông chủ ngây thơ quá cơ. Lúc cô tới khách sạn thì Đường Kỳ Sâm đã rời giường. Anh thay một cái áo khoác màu be, bên trong là áo len cao cổ màu xanh đậm. Tháng 3 vẫn còn rét, tỉnh hát nằm gần sông. Ôn Dĩ Ninh sợ anh ra ngoài trúng gió, liền lấy một chiếc khăn cổ mỏng trong vali quàng lên cho anh. Cô lái xe đưa anh tới gần trường trung học phổ thông số 6 ăn sáng. Ăn xong, Đường Kỳ Sâm đứng ở cổng trường ngắm một lượt. Anh thấy bên vách tường bên phải có gắn một tấm bảng danh dự, trên đó còn lưu lại tên Ôn Dĩ Ninh, hàng đầu tiên, cổ thứ hai, đại học phục đán. Tấm ảnh chụp lúc cô tốt nghiệp cấp 3 cô mặc đồng phục màu đỏ đậm của trường trung học phổ thông số 6, tóc dài vén sau tai để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú. Trong ảnh cô đang cười tươi vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Đường Kỳ Sâm mải ngắm, khóe miệng bất giác cong lên, giống như xuyên qua thời gian và không gian, gặp lại cô bé của anh vậy. Giờ đây cô bé ấy đã trở thành người yêu của anh, cả người anh như được bao trùm bởi sự ấm áp kỳ diệu. Ôn Dĩ Ninh cầm cốc sữa đậu nóng trong tay, cái miệng nhỏ xinh cắn ống hút, đứng sánh vai với anh, dí dỏm hỏi. Anh có muốn nói gì với tiểu mỹ nữ này không? Nụ cười trên môi Đường Kỳ Sâm càng sâu, ánh mắt vẫn không rời bức ảnh. Anh nói, rất vui khi gặp được em. Cuộc sống sau này, xin em hãy chiếu cố tới anh nhiều hơn nhé. Ôn Dĩ Ninh ngoắc ngón tay nhỏ bé của mình vào ngón tay anh, còn anh bao bọc lấy bàn tay cô, nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay. Bữa trưa hai người cũng ăn ở ngoài, hôm nay ánh nắng khá đẹp. Buổi chiều bọn họ lại tới công viên Tây Giao đi dạo một vòng, rồi dẫn anh đi ngắm núi Mạc Phủ, đi thưởng lãm sông nước. Dẫn anh hòa vào dòng người, cảm nhận quang cảnh ngày xuân ở một thành phố nhỏ ở phương Nam. Ở đây rất hiếm có nhà cao tầng, cũng chẳng có cầu vượt rắc rối như đô thị, chỉ đơn giản là một căn nhà giữa bầu trời quang đãng. Hơn 4 giờ, Lý Tiểu Lượng gọi điện tới, cợt nhả nói, Ninh Nhi, dẫn bạn trai ra mặt nhà mẹ đẻ đi chứ, đừng có trốn, có phải đàn ông không thế? Cô và Lý Tiểu Lượng tình cảm thân thiết bao năm, nghe anh nói vậy, cô nhấn loa ngoài cho cả Đường Kỳ Sâm cùng nghe. Cô nghiêng đầu nhớ mày, hỏi ý Đường Kỳ Sâm. Anh thoáng nghĩ ngợi, rồi vỗ tay cô. Ôn Dĩ Ninh rạng rỡ, nét mặt kiêu ngạo khó mà giấu được. Đến thì đến, này em nói trước nhé, nhớ thể hiện phép lịch sự của người nhà mẹ đẻ đấy nhé. Hàn huyên thêm đôi ba câu, Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng nói chuyện với nhau đã quá quen thuộc, chỉ cần nghe là hiểu. Sau khi điện thoại ngắt máy, Đường Kỳ Sâm chợt nói, cậu ta còn dám hẹn gặp anh, xem chừng lần trước, vật tay chưa thấm rồi nhỉ. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, ông chủ, có thật anh tốt nghiệp Thanh Hoa không đấy? Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô, lãnh đạm đáp, anh mua bằng đấy, anh tốt nghiệp ở trường song ngữ quốc tế X, Thượng Hải cơ. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, hả? Đường Kỳ Sâm đáp, trường mẫu giáo. Ôn Dĩ Ninh cười gập bụng, cô ngồi xổm xuống đất, bả vai run lên. Đường Kỳ Sâm cũng nín cười, bước qua giơ tay về phía cô nắm lấy nhưng lại chơi xấu không chịu đứng lên, cứ ngồi ngẩng đầu nói, em muốn chơi trượt ván. Đường Kỳ Sâm nắm chặt rồi cứ thế kéo cô trượt dưới nền đất. Ôn Dĩ Ninh cười phấn khởi, niềm vui nho nhỏ này hòa tan dưới ánh nắng mặt trời, lặng lẽ tiến vào trong sinh mệnh. Bạn bè Ôn Dĩ Ninh đã tới đông đủ, vừa thấy hai người tới, Lý Tiểu Lượng không hề tỏ vẻ như gặp phải kẻ địch, nói một cách công bằng, tình cảm giữa anh và Ôn Dĩ Ninh đã sớm vượt qua tình yêu lẫn tình bạn. Nếu bạn thân của anh có thể hạnh phúc, vậy anh nghĩ anh vẫn nên chúc phúc thay vì ôm nỗi nuối tiếc cả một đời. Ngồi được vài phút, Đường Kỳ Sâm có thể nhận ra bữa tụ tập này không phải hồng môn yến. Với những trường hợp thế này, Đường Kỳ Sâm có thể xoay sở một cách thành thạo. Anh đã tu luyện đạo lý đối nhân xử thế tới một trình độ siêu việt. Dù có thực sự gặp chuyện khó xử, anh vẫn dùng thái độ ung dung đối đáp. Còn Ôn Dĩ Ninh, từ khi tốt nghiệp rất ít khi về quê, lăn lộn bên ngoài vài năm, cô hiếm khi có thể quen được một người bạn chân thành. Đường Kỳ Sâm nhận ra cô có quan hệ rất tốt với đám bạn cũ này. Cậu bạn học nhũ danh Lục Lục có vẻ rất giỏi trong việc điều tiết bầu không khí. Cậu ta cầm chai rượu lắc lư, chĩa về phía Đường Kỳ Sâm. Người anh em, anh đúng là rất bản lĩnh, thế mà theo đuổi được hoa hậu lớp bọn tôi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, anh chính là kẻ địch của toàn thể nam sinh lớp 3 chúng tôi. Ôn Dĩ Ninh che chở anh, giơ tay cản lại, cô cười nói, anh ấy không thể uống, tôi uống với cậu. Lục Lục tỏ vẻ vô cùng đau lòng, giơ tay giả bộ tự cắt cổ, sau đó quay qua, chăng chối trước lúc Lâm Trung với Lý Tiểu Lượng ngồi cạnh. Con gái lớn không thể giữ được nữa rồi. Thầy Tiểu Lượng, tạm biệt. Ôn Dĩ Ninh bước tới đạp cho cậu ta một cước, rồi làm động tác nổ súng, chĩa thẳng về phía cậu ta. Bằng, ta tuyên bố, người có thể sống lại. Trong nháy mắt, Lục Lục ngồi bật dậy, cung kính giơ tay chào. Tuần mệnh. Bầu không khí như được đốt cháy bởi vầng thái dương nhỏ. Từ đầu tới cuối, Đường Kỳ Sâm ngồi rất an tĩnh. Anh nhìn mọi người náo nhiệt, nhìn Ôn Dĩ Ninh mở rộng lòng mình. Cô có thể uống rượu, hôm nay đã uống không ít. Trông cô lúc này cực kỳ mê người. Mỗi lần có món mới, anh rất tự nhiên gắp thêm vào bát cho cô. Anh không nói nhiều, chỉ khi cô mải uống quên ăn thì anh mới khẽ nhéo vào hông, nhắc nhở cô hãy biết thương lấy cái bao tử. Lý Tiểu Lượng cảm thấy chẳng việc gì phải đóng vai lụy tình. Anh vẫn nhiệt tình nói cười, hò rô ta với đám bạn, uống rượu một cách đầy khí phách. Cả buổi, Lý Tiểu Lượng không mời Ôn Dĩ Ninh một chén rượu nào. Anh dành nghi lễ này tới phút cuối. Lý Tiểu Lượng rót cho mình một chén đầy, rồi gõ cái chén trống xuống mặt bàn. Ninh nhi, về công về tư, hai ta đều nên uống một chén nhỉ? Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, thản nhiên đáp ứng. Được ạ. Hai người nhìn nhau cách nhau một cái bàn, từ ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lý Tiểu Lượng rời chén trước, nói với cô. Chén đầu tiên, chúc Ninh nhi một đời bình an vui vẻ. Sau đó anh ngửa đầu uống cạn, rồi tiếp tục rót. Chén thứ hai, chúc Ninh nhi cả đời tiền tiêu không hết, sống lâu trăm tuổi. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, còn quay đầu nói với Đường Kỳ Sâm một câu. Lời chúc này em thích nè. Tay trái Đường Kỳ Sâm khoát lên thành ghế, chân vắt chéo, ngón tay khẽ gõ, anh không nói gì. Nương chiều nhìn cô, uống xong chén thứ hai. Rượu Lý Tử Lượng uống là ngũ lương dịch, hai chén rót xuống bụng mà sắc mặt vẫn không đổi. Ánh mắt sáng bừng rạng rỡ, anh rót chén thứ ba, sau đó đứng dậy, cơ thể hơi choáng váng, hơi men cuối cùng cũng bốc lên. Anh phải chống mép bàn, giữ thăng bằng. Ánh mắt nóng bỏng lướt qua người Ôn Dĩ Ninh, giọng nói khàn đặc vì ngấm rượu. Chén cuối cùng, Ninh nhi, chúc em cả đời hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc nhé. Ôn Dĩ Ninh nghẹn lại, chén rượu cầm trong tay hơi nghiêng đi. Cô đang định đáp lời thì bàn tay đã trống không, chén rượu đã bị Đường Kỳ Sâm giật lấy. Đường Kỳ Sâm đứng lên, một người đàn ông cao 1m87 như anh rất có sức hút. Trong phòng bật điều hòa, anh đã cởi áo khoác từ sớm. Bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo len lông cừu ôm lấy thắt lưng, tôn lên dáng người gọn gàng lanh lợi. Anh lạnh nhạt nói với Lý Tiểu Lượng, vậy chén này cậu phải kính tôi mới đúng. Dứt lời, anh cạn sạch chén rượu. Bầu không khí thoáng thay đổi, tất cả mọi người, kể cả người say hay người tỉnh, đều tự nhiên cho qua tiết mục đệm này, tiếp tục quay lại náo loạn. Sau bữa tối cả nhóm đi hát, tới phòng bao, Ôn Dĩ Ninh vẫn còn lo lắng cho Đường Kỳ Sâm. Chén rượu vừa nãy khiến cô hết hồn, dù sao anh cũng vừa mới phẫu thuật xong. Đường Kỳ Sâm nói, yên tâm, chén của em là rượu vang, nồng độ thấp nên không đáng ngại đâu. Ôn Dĩ Ninh vẫn tiếp tục càu nhàu anh rất lâu, cuối cùng Đường Kỳ Sâm không nghe nổi nữa, bèn nắm lấy tay cô, dùng sức hôn. Nói một câu thì hôn một lần, anh không ngại đâu, vừa khéo cho mấy bạn học nam ngó chơi nhỉ. Gương mặt Ôn Dĩ Ninh nóng bừng, cô dãy dụa trốn khỏi anh, trước khi đi còn giấu đầu hở đuôi để lại một câu. Tới bài hát em chọn rồi. Đường Kỳ Sâm nhướng mày, nhàn hạ nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô. Cô không hề nói dạo, quả thật tiếp theo là bài hát cô chọn. Đây là lần đầu tiên Đường Kỳ Sâm nghe cô hát. Đoạn nhạc dạo đầu vừa vang lên, cả phòng bao liền chìm trong im lặng. Mọi người bạn chạy sang nói với Đường Kỳ Sâm, Dĩ Ninh hát dễ nghe lắm. Khi cô vừa cất lời, Đường Kỳ Sâm lập tức hiểu rõ là loại dễ nghe nào. Dễ nghe là bởi vì Ôn Dĩ Ninh quả thật là một chuyên gia ngôn ngữ, cộng với chất lượng âm thanh ở đây khá tốt. Giai điệu du dương, ca từ ấm áp chân thật, hình ảnh chuyển cảnh trên MV cũng rất có ý cảnh vùng sông nước Giang Nam. Nụ hôn vừa trao, anh cũng thích có phải không? Nếu không tại sao lại cứ nắm tay em mãi không buông thế? Anh nói anh muốn dẫn em về quê hương, nơi có ngói xanh gạch đỏ, cùng với cây liễu và rêu xanh. Quá khứ hay hiện tại, anh nói rằng anh biết sẽ không bao giờ thay đổi. Chậm chậm thích anh, chậm chậm thân mật, chậm chậm tự nói với chính mình, chậm chậm bước đi chung với anh trên đường đời. Chậm chậm ăn ý cùng anh, chậm chậm trao em cho anh. Bài hát Chậm Chậm Thích Anh, Mạc Văn Úy. Mỗi lần hát chậm chậm, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh đều đổ dồn về phía Đường Kỳ Sâm. Xuyên qua không gian, xuyên qua ánh sáng và bóng tối, xuyên qua 7 năm duyên phận ràng buộc. Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hốc mắt nóng lên, tựa như cô vừa mơ một giấc mộng. Trong mộng không có anh, nhưng khi tỉnh mộng mới biết, hóa ra anh vẫn luôn ở bên mình. Buổi tụ tập kết thúc lúc 11 giờ đêm, Đường Kỳ Sâm trầm mặc lái xe, dọc đường hai người không hề trò chuyện. Anh lái xe về khách sạn, sau đó lặng lẽ dắt tay cô lên tầng, đi vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh vang vọng bị bóp nghẹt, giống như mở chốt công tắc, Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Hơi thở của Đường Kỳ Sâm dần nóng lên, anh để cô dựa vào cánh cửa, cúi đầu khẽ liếm trên vành tai. Anh chỉ trầm giọng thốt ra đúng một âm tiết đơn giản. Ôn Dĩ Ninh mím môi khẽ cười, cô ngước mắt nhìn anh, biết còn hỏi, hử cái gì mà hử? Đường Kỳ Sâm nghiêm túc, càng áp sát cô hơn. Trong ca khúc bản nãy, em hát câu đó có được tính không? Ôn Dĩ Ninh ôm cổ anh, gian xảo nói, câu nào nhỉ? Em nói, chậm chậm thích anh, chậm chậm, chào em cho anh. Đường Kỳ Sâm đỡ lấy hông của cô, ngón tay khẽ chỏng ghẹo trong phạm vi nhỏ. Ôn Dĩ Ninh quay mặt đi, khẽ mỉm cười. Lời bài hát đâu phải là như vậy, phải là đem anh trao cho em chứ. Tiểu hồ ly này lúc nào cũng cố ý. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm tối sầm, anh thỏa mãn ý cô. Ừ, là đem trao anh cho em. Ôn Dĩ Ninh thu lại sự vui vẻ, hôn lên đôi môi anh, mập mờ lên tiếng. Được rồi, ông chủ à, em muốn anh. Tình cảm của hai người rốt cục đã được gắn kết bằng một phương thức khác trong sinh mệnh. Ôn Dĩ Ninh sợ đau, nhiều lần cô bấm lên bờ vai anh, khẽ kháng cự. Đường Kỳ Sâm nhịn tới nỗi trán dịt đầy mồ hôi, anh giả vờ đau đớn. Ngoan nào, đừng lộn xộn, vết mổ của anh vẫn còn đau đấy. Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh hàm chứa những giọt lệ của sự tủi thân. Cuối cùng cô không nỡ buông lỏng tay, cho nên vào lúc rạng sáng, những giọt nước mắt không nhịn nổi, cứ thế tuôn trào. Lúc này cô mới tỉnh ngộ. Không phải Đường Kỳ Sâm dùng khổ nhục kế không ta? Một đêm kiểu diễm, đổi lại, chân Ôn Dĩ Ninh đau tới nỗi khiến cô có cảm giác như nó không phải là của mình. Sau khi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, mang theo những giọt lệ và mồ hôi, cô chợt nhớ tới câu nói của Phó Tây Bình tại bệnh viện hôm ấy. Ừ, hóa ra là thật. 3 giờ sáng, sau 2 lần thỏa mãn, mãi mà Đường Kỳ Sâm không ngủ nổi. Trên giường bừa bãi lộn xộn, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương sau cuộc hoan ái. Đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng được điều chỉnh về mức thấp nhất. Ôn Dĩ Ninh nằm sấp, tóc chải tán loạn càng khiến gương mặt nhỏ bé của cô trông mệt mỏi hơn. Nơi khóe mắt còn vương vết tích, dòng lệ. Đường Kỳ Sâm cứ nhìn cô như thế hồi lâu. Rồi anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó anh lấy điện thoại ra. Một người đàn ông vạn năm không đăng bài về cuộc sống cá nhân. Vậy mà bây giờ giữa đêm khuya thanh vắng, anh lại post một cái status lên trang cá nhân. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Đáng giá trọn đời. Sáng sớm, gió khẽ len vào từ ngoài cửa sổ, mở hé, cuốn theo góc rèm mỏng cong lên. Nắng xuân ấm áp thoáng hắt bóng lên chiếc tường trắng, khiến bầu không khí trong phòng trở nên dịu dàng, yên tĩnh hơn. Đường Kỳ Sâm luôn duy trì một thói quen. Dù tối hôm trước có làm việc trễ, thì anh vẫn thức dậy vào đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau. Vậy mà hôm nay anh buông thả bản thân. Lúc mở mắt ra thì đã hơn 8 giờ. Trời vừa sáng, anh không nhịn được, lại muốn làm thêm một lần nữa. Ôn Dĩ Ninh bị đánh thức, một người muốn, một người không. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành giằng co, gối bay, chăn cũng rớt gần hết xuống đất. Tình cảnh hỗn loạn, cuối cùng hai người xoắn xuýt cùng lúc nở nụ cười. Bầu không khí ngập tràn hương vị giao hoan, mang theo cả tình thú. Trong lần làm tình cuối cùng, cô gái của anh tỏ ra vô cùng chủ động. Anh ngắm nhìn cơ thể dập dềnh lên xuống, mái tóc tung bay, đôi mắt mê hoặc khiêu khích quyến rũ, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Gần cuối, Ôn Dĩ Ninh mệt lả, nằm ghé trên người anh mơ màng hỏi. Ông chủ này, anh có thật là sắp 40 rồi không đấy? Đã khen lại còn không quên đâm chọc, Đường Kỳ Sâm nghe mấy chữ sắp 40 mà chỉ biết cười trừ. Ngoài thắt lưng tê dại thì vết mổ của anh không đau lắm. Ôn Dĩ Ninh đương nhiên vẫn chưa tỉnh, tư thế ngủ của cô không được tốt, cả người cứ dán sát mép giường rồi trùm chăn kín đầu, ngay cả lỗ mũi cũng không hở ra tí nào. Đường Kỳ Sâm định ôm cô ngủ, nhưng có vẻ cô gái này không nhiệt tình với cái tư thế dịu dàng này cho lắm. Cô lẩm bẩm bướng bỉnh, không cho anh chạm vào người. Đường Kỳ Sâm sợ cô ngạt thở, nên kéo chăn bớt xuống để cô có thể hô hấp dễ dàng hơn. Ôn Dĩ Ninh sợ ánh sáng, lúc này không có gì che chắn, khiến đôi mắt cô nhăn lại, gương mặt tràn ngập vẻ bất mãn. Sau đó cô trở mình, vùi đầu vào trong gối. Đường Kỳ Sâm nổi lên tâm tư xấu xa, bàn tay anh âm thầm luồn vào trong chăn, cợt nhả, vẽ vài vòng trên bờ mông tròn lẳn, cong cứng của cô. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô khẽ rụt lại theo bản năng. Ôn Dĩ Ninh không những chỉ sợ sáng mà còn sợ nhột. Cuối cùng cô bị anh trêu chọc tới tình cả ngủ. Cô quay đầu nhìn, đôi mắt nhỏ mang theo sự bất bình chưa tiêu tan. Đường Kỳ Sâm mỉm cười nhìn cô, sau đó duỗi tay kéo cô vào trong lòng. Miệng Ôn Dĩ Ninh sượt qua ngực anh, cô nói bằng giọng khàn khàn. Chào buổi sáng, ông chủ. Đường Kỳ Sâm hôn lên tóc cô. Chào buổi sáng. Ôn Dĩ Ninh với lấy điện thoại, nhìn thời gian, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến. Muộn rồi, em dẫn anh đi ăn sáng. Cô lo lắng về dạ dày của anh, tối hôm qua vận động mạnh, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tác phong của Đường Kỳ Sâm rất tốt, cứ tỉnh là rời giường ngay, cho nên động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, thoát cái đã trở mình bước xuống giường. Ôn Dĩ Ninh che mắt, tuy nói là phi lễ chớ nhìn, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được, hé mắt nhìn qua kẽ tay, lén lút thưởng thức cảnh đẹp. Đường Kỳ Sâm mặc lần lượt từng thứ, áo body cộc tay cổ V màu trắng, tiếp đến là áo len lông cừu, bên trên đã chỉnh tề nhưng bên dưới vẫn còn hớ hênh. Chân anh vừa thẳng vừa cân đối, không hề có bắp thịt dư thừa, cũng không có lông chân rậm rạp, da trắng như sứ, từ làn da tới từng đường cong đều vô cùng quyến rũ, khiến cho tâm thần con người ta sảng khoái. Quần của anh nằm ở bên phía Ôn Dĩ Ninh, anh quỳ gối trên giường rồi thò tay tìm kiếm, nhân tiện kéo tấm chăn lộ liễu mà cô đang trùm xuống. Có phải anh không cho anh nhìn đâu? Ôn Dĩ Ninh bị anh bắt quả tang, chỉ biết mím môi cười trộm, gò má ửng đỏ. Đường Kỳ Sâm vừa đi về phía phòng tắm, vừa mặc quần, tới mông thì bị kẹt. Anh hơi ưỡn eo rồi kéo thẳng quần lên tới thắt lưng. Hành động vô thức này của anh vậy mà cũng khiến Ôn Dĩ Ninh thấy xấu hổ. Cô ngửi thấy một mùi rất đặc trưng từ trong chăn, chưa nói tới thơm hay không, nhưng chắc chắn mùi hương này tràn ngập tính xâm lược. Đó là mùi của Đường Kỳ Sâm. Trái tim cô như bừng tỉnh, giống như được bao phủ bởi nắng ấm ngày xuân, trời xanh mới nhúm, vạn vật sinh sôi nảy nở. Từ trong phòng tắm, Đường Kỳ Sâm vừa cạo râu vừa hỏi, em về Thượng Hải cùng anh đi. Ôn Dĩ Ninh, tại sao? Còn hỏi tại sao? Anh bước ra, gương mặt rạng rỡ tỉnh táo hẳn. Không muốn ở cùng anh à? Ôn Dĩ Ninh nghiêm túc suy nghĩ, chần chừ chưa tới 3 giây thì cô đã bị ánh mắt của Đường Kỳ Sâm nhắc nhở. Còn cần phải nghĩ cái gì nữa? Ôn Dĩ Ninh làm mặt xấu với anh, Đường Kỳ Sâm đi rửa mặt, sau đó vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi dưới đất lên, vừa nói, mai anh phải đi làm rồi, không thể nghỉ lâu quá được. Ôn Dĩ Ninh hiểu, tập đoàn Á Hối có quá nhiều nghiệp vụ, CEO nghỉ lâu quá sẽ dẫn tới công việc bị đình trệ. Từ đó tới giờ anh cũng hơn 2 tháng, tối hôm qua cô có để ý tới vết mổ của anh, đường khâu rất chuyên nghiệp, bây giờ gần như không còn thấy rõ. Cô hỏi, anh không về nhà? Đường Kỳ Sâm thản nhiên đáp, nhà xa quá, không tiện, anh về căn hộ ở. Đã nói tới nước này, nhưng cảm giác của Ôn Dĩ Ninh vẫn như cũ, chỉ cần thức dậy là anh đã phải bận rộn suy tính chuyện công việc. Trước đây cô không hiểu, bởi vì con người ta thường hay phán xét những gì mà người khác đã làm được. Ví dụ cái này không hay, cái kia không tốt, cần phải sửa đổi. Nhưng từ lúc ở chung tới giờ, càng ngày Ôn Dĩ Ninh càng hiểu được cái khó của Đường Kỳ Sâm. Đằng sau 3 chữ Đường Kỳ Sâm là quá nhiều trách nhiệm và áp lực. Không phải anh không muốn, mà đã ngồi ở vị trí này rồi, có rất nhiều chuyện anh phải lực bất tòng tâm. Ăn trưa xong, Ôn Dĩ Ninh về nhà một mình. Giang Liên Tuyết đang ở nhà xem TV, vẫn là bộ phim về đạo đức gia đình ấy. Ôn Dĩ Ninh không xem nổi thể loại này, nhưng ngày nào Giang Liên Tuyết cũng theo dõi, cho nên đại khái cô cũng hiểu nội dung về yêu hận tình thù. Vừa vào cửa, cô vui vẻ chỉ vào TV. Sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ thế này? Giang Liên Tuyết xem rất nhập tâm, trên bàn còn có mấy tờ giấy ăn bị vỏ nát. Con đừng có quấy rầy được không? Nam chính tới cướp dâu bây giờ đấy. Nghe bà nói vậy, Ôn Dĩ Ninh bước qua, ngồi xuống sofa, yên lặng theo dõi nốt tập phim cùng bà. Nhạc cuối phim vừa vang lên, Giang Liên Tuyết quay đầu nhìn cô. Tối qua nó có mang bao không? Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa bị bà làm cho nhồi máu cơ tim, mặt nóng như cái bánh rán. Mẹ, mẹ! Giang Liên Tuyết thản nhiên. Những gì mẹ dạy còn có thể nhớ kỹ được không hả? Ôn Dĩ Ninh cảm thấy lúng túng, hơi nóng trên người vẫn còn chưa tan hẳn. Dù mẹ con có thân thiết tới đâu, nhưng nói về mấy chuyện quan hệ này cũng khó mà không bối rối. Tính cách của Giang Liên Tuyết cô hiểu hơn ai hết. Chuyện kinh thiên động địa bà cũng từng làm rồi, huống chi là mấy lời nói khiến ma quỷ cũng phải khóc thét. Khúc nhạc đệm này bị Ôn Dĩ Ninh tự động ném qua một bên. cô nói qua cho bà biết về chuyện lên Thượng Hải. Giang Liên Tuyết hỏi, có về nữa không? Ôn Dĩ Ninh gật đầu, có về, anh ấy mới làm phẫu thuật nhưng vẫn phải đi làm. Giang Liên Tuyết lại hỏi, vậy con muốn ở cùng với mẹ nó à? Không, anh ấy có nhà riêng. Ôn Dĩ Ninh nói, 2 tuần nữa con sẽ về nhà, phòng thuê kia cũng tới hạn, tiện thể con lên trả luôn. Giang Liên Tuyết không nói nữa, bà ngồi một lát rồi đi vào phòng ngủ, lúc ra cầm theo một tờ danh thiếp. Có phòng thì mới tránh được họa, trên danh thiếp là cách liên lạc với thầy chủ nhiệm trường cấp 3. Ôn Dĩ Ninh cầm trong tay nhìn, rồi hỏi, gì đây? Nếu con muốn về làm cô giáo, thì có thể bảo Dương Chính Quốc dẫn đi tìm người này. Bọn họ là bạn bè khá thân, ông ta sẽ giúp con thu xếp. Giang Liên Tuyết mất hứng, thoáng thở dài. Thôi quên đi, mẹ thấy con chắc không thích về cái thôn nhỏ này làm đâu. Ôn Dĩ Ninh bật cười, cẩn thận cất danh thiếp vào trong túi, không quên trêu chọc bà. Bà Giang à, dạo này sự quan tâm của mẹ với con nhiều hơn hẳn 27 năm cộng lại đấy nhé. Giang Liên Tuyết cũng khẽ mỉm cười. Con phát hiện gần đây mẹ không còn đi đánh bài nữa nhỉ. Ôn Dĩ Ninh đã sớm thấy kỳ lạ, nhưng cái hết việc này tới việc khác dồn dập nên cô cũng quên mất. Vừa đứng dậy định đi thu dọn hành lý thì đột nhiên cô bước vòng ra sau ghế sofa, dịu dàng xoa đôi vai Giang Liên Tuyết, khuyên nhủ, mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì, thích gì cứ làm đi, tiền trong nhà đủ cho mẹ dùng. Còn nữa, những lời mẹ nói con nhớ kỹ rồi, mẹ yên tâm, nếu con không cam tâm tình nguyện thì nhất định con sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân cho tốt. Nói xong, Ôn Dĩ Ninh bước vào trong phòng ngủ. Giang Liên Tuyết ngây người ngồi đó, theo bản năng bà giơ tay chạm vào nơi Ôn Dĩ Ninh vừa sờ, mềm và nóng. Đó chính là cảm giác thôi thúc dâng trào của huyết thống. Giang Liên Tuyết quay đầu nhìn về phía phòng con gái, hốc mắt bỗng chốc nóng bừng lên. Trước khi quay về Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm lễ phép tới chào tạm biệt Giang Liên Tuyết. Một xe quả biếu rỡ xuống, bày la liệt quá nửa huyền quan. Thậm chí Giang Liên Tuyết còn trông thấy chiếc túi bạch kim mà bà từng nhắc tới được đóng gói trong hộp. Đường Kỳ Sâm làm việc bao giờ cũng chú trọng tới thể diện, cho nên anh rất được các bậc trưởng bối yêu thích. Khi nói chuyện với Giang Liên Tuyết, anh rất cung kính, có thể nhận thấy nét cười thoáng qua mặt bà. Bà có thể nhận ra sự thật lòng của anh dành cho con gái mình. Trước khi đi, bà tìm lý do đuổi Ôn Dĩ Ninh ra chỗ khác. Đường Kỳ Sâm nhìn là hiểu bà có lời muốn dặn dò mình. Giang Liên Tuyết không còn vẻ mạnh mẽ hoạt bát như thường ngày, nét mặt bà lúc này vô cùng điềm đạm, thậm chí đổi cả xưng hô. Bà nói, Đường tiên sinh. Đường Kỳ Sâm ung dung trả lời, bác gái. Khi Giang Liên Tuyết cười rộ lên, khóe miệng và đôi mắt đã hẳn rõ những vết nhăn. Có lẽ vì đang nhắc tới Ôn Dĩ Ninh nên Đường Kỳ Sâm thấy giọng bà dịu đi rất nhiều. Dĩ Ninh nhà tôi thật ra đã phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi và ba nó ít khi quan tâm tới cả hai chị em, là do tôi không làm tròn trách nhiệm, nhưng con bé rất hiểu chuyện. Thậm chí nó còn đỗ được một trường đại học danh tiếng như vậy. Nói tới đây, ý cười trên gương mặt Giang Liên Tuyết có vẻ sâu hơn. Sau khi tốt nghiệp, rồi cả khi nó đi làm, tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì về nó. Con bé này đôi lúc rất cứng đầu, nhưng tôi biết, nếu nó không cứng đầu như thế, thì đã không có được ngày hôm nay. Đường Kỳ Sâm nói, Dĩ Ninh là một cô gái tốt. Giang Liên Tuyết cúi đầu, khi bà ngước lên, trong đôi mắt toát ra sự gửi gắm. Đường tiên sinh, sau này nếu có chỗ nào nó chưa được thì xin cậu hãy bao dung nó. Con gái chưa chồng khó tránh khỏi sai sót, không phải nó không hiểu chuyện mà bởi có nhiều thứ tôi chưa từng dạy dỗ. Lần đầu tiên nó có kinh nguyệt tôi còn không để ý tới, là nó tự mình đập vỡ ống tiết kiệm, cầm một vốc tiền xu đi mua băng vệ sinh. Giang Liên Tuyết thổn thức, mấy lời nói cứ lặp đi lặp lại mang theo sự giác ngộ và cả nỗi ân hận muộn màng. Trách nhiệm mà bà còn thiếu sót qua thời gian dần biến thành những chiếc kim nhỏ, những thứ đâm được ra đều là ăn năn và nuối tiếc. Đường Kỳ Sâm vẫn điềm nhiên khoan dung. Giây phút thất thố này của Giang Liên Tuyết trước tình cảnh bối rối này, anh càng trịnh trọng thành khẩn thốt ra lời hứa đáng giá ngàn vàng. Bác gái, cháu sẽ chăm sóc cho Dĩ Ninh, bác yên tâm đi. Giang Liên Tuyết nuốt ngược nước mắt vào trong. Sau vài giây yên tĩnh, bà lại quay về bộ dáng phóng khoáng, tùy tiện. Ôn Dĩ Ninh mua 3 chai nước mang về, cô đưa 1 chai cho Giang Liên Tuyết, Giang Liên Tuyết nổi đóa. Con dở hơi à, đi bộ về nhà mất có 10 phút, còn lãng phí tiền thế để làm gì? Có 2 tệ thôi, lãng phí gì đâu, mẹ không uống thì đổ đi. Ôn Dĩ Ninh tức muốn xỉu, lần sau con còn mua cho mẹ thì con chính là con heo. Giang Liên Tuyết cười khẩy, tránh ra. Sau đó bà hất tóc, vinh pháo rời đi. Nhìn theo bóng lưng hao gầy của Giang Liên Tuyết từ xa, chiếc váy bà đang mặc có vẻ cũng rộng hẳn. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Vài giây trôi qua, hơi thở đè nén khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Theo bản năng, cô mở miệng gọi. Mẹ! Giang Liên Tuyết đi chậm lại, nhưng bà vẫn không quay đầu. Ôn Dĩ Ninh lớn tiếng nói, mẹ nhớ ăn cho ngon vào nhé, đừng có mà giảm cân đấy. Trở về Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm đã cho người dọn dẹp căn hộ ở Thompson Rivera, tân trang lại toàn bộ. Lão Dư đưa quần áo của anh từ nhà cũ tới. Hơn 4 giờ, Đường Kỳ Sâm không tới công ty nữa. Anh dọn trống một nửa tủ quần áo ở phòng ngủ chính, rồi treo đồ của Ôn Dĩ Ninh lên. Bên trái là áo sơ mi của anh, được xếp theo thứ tự, từ màu đậm tới nhạt. Cái nào cũng được là lượt phẳng phiu. Bên phải đặt một chiếc hộp bằng nhung với hàng chục ô ngăn nhỏ đựng cà vạt, kiểu dáng nào cũng có. Ôn Dĩ Ninh đứng nhìn hồi lâu. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô từ đằng sau rồi hỏi, thích không? Ôn Dĩ Ninh khẽ mỉm cười, thích, anh đeo cà vạt nhìn đẹp trai lắm. Hai tay Đường Kỳ Sâm vòng bên hông, đầu cúi xuống cắn lên ráy tai của cô. Buổi tối dùng nó để trói em thì càng đẹp đấy. Ôn Dĩ Ninh đỏ mặt đẩy anh ra. Đáng ghét! Khóe mắt của Đường Kỳ Sâm cong lên, nhìn sao cũng thấy thiếu đứng đắn. Một lát sau Kha Lễ tới báo cáo công việc, trông thấy Ôn Dĩ Ninh, cậu cười rất vui vẻ. Dĩ Ninh, đã lâu không gặp. Ôn Dĩ Ninh đáp, anh tới đúng lúc lắm, ăn cơm tối luôn nhé. Kha Lễ chưa vội đồng ý, cậu quay qua nhìn xếp Đường. Đường Kỳ Sâm nói, ở lại ăn đi. Lúc này cậu mới hớn hở, vậy thì làm phiền Dĩ Ninh nhé. Hai người đàn ông ngồi ngoài phòng khách bàn luận, Kha Lễ mang tới khá nhiều văn kiện. Đã gần cuối tháng 3 và chuẩn bị hết một quý, tất cả các loại báo cáo tài chính cần phải để Đường Kỳ Sâm xem qua một lượt. Số liệu không có vấn đề gì, quan trọng là một số kế hoạch dự án vào quý 2 tới. Đường Kỳ Sâm đọc phần này cẩn thận hơn hẳn, anh không bật laptop, chỉ dùng bút gạch xóa chỉnh sửa ngay trên giấy. Trong công việc, anh và Kha Lễ rất ăn ý, không cần phải thao thao bất tuyệt. Đôi khi chỉ cần một nét gạch chân hoặc khoanh tròn vào ý chính là đủ để Kha Lễ hiểu anh muốn nói gì. Trong cuộc họp định kỳ hôm qua, Trần Tổng và Tần Tổng đã có tranh chấp về vụ kiện của ngân hàng. Sáng nay khi gặp Tần Tổng, em thấy có vẻ vẫn còn chưa nguôi giận. Đầu năm Đường Diệu có tới tham gia buổi họp hội đồng quản trị một lần, sau đó không hề xuất hiện nữa. Cậu ta đang ở Bắc Kinh, nghe nói có hứng thú với một dự án liên quan tới phi hành vũ trụ. Kha Lễ không báo cáo quá chi tiết tình hình nhân sự của công ty, chỉ cần liếc qua là hiểu. Đường Kỳ Sâm nói, lão Tần là người của ông cụ, tính tình nóng nảy đó đúng là chân truyền. Cậu thông báo cho Trần Tổng, cứ tranh cãi có chừng mực với ông ta thôi. Tới lúc không thu dọn được, lão Tần sẽ tự mình tới tìm tôi. Kha Lễ hiểu rất rõ vấn đề xáo trộn nội bộ. Còn về Đường Diệu, Đường Kỳ Sâm bất chợt trầm mặc trong giây lát, rồi mới cất lời. Đi nghe ngóng tình hình, cái dự án mà cậu ta có hứng thú xem. Kha Lễ ghi nhớ từng lời căn dặn. Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh bưng nồi canh vừa nấu xong, đặt lên bàn rồi gọi vang. Đường Kỳ Sâm, ăn cơm thôi. Kha Lễ kinh ngạc vì xưng hô này, dám gọi thẳng tên sếp đúng là hiếm thấy. Cậu nhìn biểu tình của Đường Kỳ Sâm vài lần, sau đó cúi đầu cười thầm. Đường Kỳ Sâm liếc cậu, có vấn đề gì à? Kha Lễ nào dám nói thật, chỉ kín đáo. Chúc mừng Đường Tổng. Các món ăn rất thanh đạm, hầu như đều dựa theo khẩu vị của Đường Kỳ Sâm. Chỉ là so với bình thường thì có thêm hai món cay tứ xuyên trên bàn. Ôn Dĩ Ninh bày đũa rồi nháy mắt với Kha Lễ. Anh Lễ, chúng ta có thể ăn cay nhỉ? Tiếng gọi anh và chúng ta cực kỳ chối tai. Sau khi ngồi xuống, Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói, Kha Lễ không thể ăn cay. Ôn Dĩ Ninh bất mãn, ai bảo bọn em rõ ràng đã cùng nhau đi ăn cơm tứ xuyên rồi mà. Không nói còn ổn, vừa nói ra sắc mặt Đường Kỳ Sâm càng thêm ảm đạm. Anh lặp lại lần nữa, Kha Lễ không ăn cay. Ôn Dĩ Ninh không phản ứng vội, chỉ quay ra nhìn Kha Lễ. Kha Lễ hơi cúi đầu, ngồi cạnh sếp đúng là quá áp lực mà. Cậu hắng giọng nói, đúng vậy Đường Tổng, Kha Lễ không ăn cay. Ăn xong bọn họ tiếp tục ra phòng khách thảo luận. Ôn Dĩ Ninh lười biếng ngồi xuống sofa nghịch điện thoại, Cô nhắn WeChat cho Giang Liên Tuyết khoảng một tiếng trước, hỏi xem bà đã ăn cơm chưa. Bây giờ bà mới trả lời là ăn rồi. Giang Liên Tuyết vẫn vậy, lúc nào bà cũng chỉ hoãn đối với sự quan tâm. Ôn Dĩ Ninh nhớ lại bóng lưng gầy gò ấy, thầm nhủ chắc tại mình nghĩ nhiều rồi. Nửa tiếng sau, công việc đã bàn bạc xong xuôi. Ôn Dĩ Ninh bấm giờ mang thuốc và nước ấm qua cho Đường Kỳ Sâm. Toàn là thuốc bổ như viên canxi và dầu cá. Phẫu thuật xong, anh không dùng thuốc giảm đau nữa. Khả Lễ mấy lần định nói lại thôi. Tuy cậu biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn nhận ra. Cô tự giác muốn tránh đi, nhưng Đường Kỳ Sâm lại kéo tay áo cô lại để cô ngồi cạnh mình. Khả Lễ hiểu ý, không còn cố kỵ nữa. Hôm qua Trình tổng của Đông Hoàng Entertainment cố ý hỏi em, bộ phim mới của đạo diễn Trương Tề sang năm sẽ khai máy, kịch bản rất hay, đoàn đội chế tác cũng ổn. Trình tổng muốn hỏi anh có định đầu tư vào không? Nếu có thì anh ta có thể cho An Lam thử vai chính. Kha Lễ không nói thẳng thừng, nhưng ý tứ đủ để hiểu. Đường Kỳ Sâm không quá can thiệp vào giới giải trí, công ty cá nhân của anh tách biệt hẳn với tập đoàn Á Hối và có chen chân vào phương diện này. Mấy năm nay anh đã giúp đỡ An Lam giành được rất nhiều kịch bản hay. Nghe vậy là Ôn Dĩ Ninh hiểu. Thật ra cô không quá để bụng chuyện này, tình cảm không phải là sự chiếm giữ ích kỷ. Cô không muốn Đường Kỳ Sâm vì mình mà phải buông bỏ bất cứ thứ gì. Cô rất kiên định. Chợt có nghe thấy Đường Kỳ Sâm nói, báo lại với Trình tổng, lần này tôi không tham dự, về sau tôi cũng không có ý định đầu tư nữa. Nếu anh ta cần trợ giúp thì tôi có thể giới thiệu nhà đầu tư cho. Sắc mặt Kha Lễ vẫn bình thản, không đổi, nhưng trong lòng nặng nề hơn hẳn. Mỗi khi Đường Kỳ Sâm đưa ra quyết định, anh không bao giờ dùng lời nói sắc bén và góc cạnh, chỉ mộc mạc thể hiện rõ lập trường của mình. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ tàn nhẫn. Đường Kỳ Sâm chọc thủng tầng quan hệ với An Lam, đồng thời còn sử dụng phương pháp gây tổn thương nhất. 11 giờ tối, cửa phòng tắm mở ra, Đường Kỳ Sâm mang theo hơi nước nóng hổi bước tới. Ôn Dĩ Ninh ngồi xếp bằng trên giường, cầm iPad của anh xem phim. Bản Blu-ray không phụ đề, cô nhấn nút tạm dừng, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. Tối nay anh làm sao thế? Rõ ràng Khả Lễ ăn cay được mà. Đường Kỳ Sâm lau tóc, nửa thân trên trần trụi, bên hông của chiếc khăn tắm màu xanh đậm. Em nấu riêng cho cậu ta, cậu ta không thể ăn. Ôn Dĩ Ninh cười, thế mà anh cũng ăn dấm được. Đường Kỳ Sâm khoác khăn lông trên thành ghế, rồi kéo gáy cô sát về phía mình. Không ăn dấm, ăn em. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, Ôn Dĩ Ninh bị anh đè dưới người, còn anh đi tắt đèn. Lúc anh quay lại, cô thấy trên tay anh thừa ra một cái cà vạt. Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông rất biết kiềm chế, từ khi dậy thì đã có rất nhiều nữ sinh bắn ra tín hiệu ngầm. Nhưng trời sinh anh lạnh nhạt, lại khắc chế, cho nên anh không nhiệt tình mấy với chuyện tình cảm, cũng không thích việc được theo đuổi. Đương nhiên không phải anh chưa từng phóng túng. Đám phó Tây Bình toàn là những người đàn ông trưởng thành, chắc chắn đều có ham mê riêng. Còn phó Tây Bình thì đúng là giỏi, tìm được mấy cô em xinh đẹp đủ các loại. Giải khát chỉ là nhất thời, nhưng tóm lại, Đường Kỳ Sâm vẫn chỉ lạnh nhạt như thế, cộng với gia phong nề nếp của nhà họ Đường, tuyệt đối không cho phép những tin tức lá cải xuất hiện trên báo chí, cho nên anh vẫn luôn giữ vững tâm tĩnh lặng, kìm nén dục vọng. Vậy ở anh lại có thể tìm được thứ lạc thú đánh mất trên người Ôn Dĩ Ninh. Giữa đàn ông và phụ nữ luôn có sức hấp dẫn nguyên thủy, hóa ra chỉ cần tìm được đúng người thì chắc chắn sẽ không bao giờ kìm nén được dục vọng. Tối thứ ba, Đường Kỳ Sâm trở về nhà một chuyến. Đã nửa tháng anh không xuất hiện, lần này là vì ông cụ ngã bệnh nên mới yêu cầu anh về. Vừa bước vào nhà, anh đã được dì Vú tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà, dâng nước, múc canh. Lúc thì nói dạo này anh gầy, lúc thì lại nói sắc mặt không tốt. Thật ra vì dì đau lòng, cái gì ở anh cũng tốt, dì chỉ muốn tìm lý do để anh thường xuyên về thôi. Đường Kỳ Sâm rất kính trọng dì Chu, anh chưa bao giờ ỷ vào thân phận chủ nhân mà kêu căng ngạo mạn. Lúc nào anh cũng dịu dàng lắng nghe lời lải nhải của bà, không hề cảm thấy sốt ruột. Nói xong, dì Chu lau sạch nước mắt, nhỏ giọng nói. Bà chủ cũng đáng thương lắm, con đừng trách bà ấy nữa. Nhắc tới chuyện này, Đường Kỳ Sâm thoáng biến sắc. Nơi chân mày anh toát ra sự lạnh nhạt bạc bẽo, từ chối đón nhận Cảnh An Dương. Cảnh An Dương từ trên tầng xuống, thấy con trai bà lại không nỡ, chỉ biết trách móc cái tính cách quật cường của con, rồi phiền muộn, vì nếu bản thân ban đầu xử lý tốt hơn thì quan hệ giữa hai mẹ con đã không tới nồng nỗi này. Mấy tháng nay, Đường Kỳ Sâm lúc nào cũng thờ ơ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn, nhưng không còn thân thiết nữa, giống kiểu xã giao với khách hàng hơn. Cảnh An Dương ngồi xuống ghế sofa, Đường Kỳ Sâm thong thả uống bát canh gà. Dì Chu dụng tâm ninh canh, xương gà cũng như ra, như tan vào trong miệng. Dì chỉ cho ít muối chứ không thả thêm gì khác. Húp xong bát canh, anh thấy ấm bụng hẳn. Cảnh An Dương không cố gắng tìm chuyện để nói, bà chỉ dặn dò dì Chu, gói một phần lại. Đường Kỳ Sâm uống xong, nhẹ nhàng gác thìa, rồi đón lấy khăn giấy, lau miệng. Hầm nhiều quá ạ. Cảnh An Dương bình tĩnh nói, bên nhà không phải đang cất giấu một người nữa sao? Đường Kỳ Sâm nhìn bà, từ chối trả lời. Ôn Dị Ninh ở Thượng Hải chăm sóc anh đã được hơn một tháng. Đương nhiên Cảnh An Dương biết, tới hôm nay chắc chắn bà sẽ không dám xen vào chuyện này nhiều nữa. Bà đã đánh giá thấp vị trí của cô bé ở trong lòng con trai mình. Náo loạn một trận xong, bà cũng sợ và hối hận. Một người kiêu ngạo như bà tuyệt đối sẽ không khép nép nhận lỗi, nhưng từ thái độ có thể nhận ra ý tứ ngầm thừa nhận. Đây đã là sự vãn hồi lớn nhất của vị nữ chủ nhân này rồi. Trái tim Đường Kỳ Sâm lạnh hơn bất cứ ai chạm vào vảy ngực của anh, trừ phi anh nhả ra. Chứ không với tính cố chấp khăng khăng của anh thì không ai có thể hâm nóng, cũng chẳng ai có thể hòa tan. Cảnh An Dương thực sự nhức đầu, bây giờ con trai cứ nói được vài câu là có ý muốn tiễn khách, dù thêm một câu cũng không. Bảo sao bà không lo âu chứ? Cảnh An Dương định tâm lại rồi mở miệng. Chọn hôm nào rảnh rỗi, dẫn con bé về ăn cơm đi. Dù sao con che giấu, bảo vệ nó như thế cũng không hợp lý. Nếu đã có dự tính hết rồi, thì cũng nên hợp thức hóa. Đường Kỳ Sâm không hoảng, không loạn, thản nhiên nói. Bàn sau đi ạ. Cảnh An Dương tiếp lời. Thế nào là bàn sau? Căn hộ kia còn mua bao lâu rồi? Hai đứa thật sự định sống luôn ở đó à? Đổi chỗ nào rộng rãi một chút, hai đứa cũng thoải mái hơn, đúng không? Bà nói chuyện vô cùng cởi mở, nhưng sự chú ý của Đường Kỳ Sâm lại lái sang một hướng khác. Hình như căn hộ kia cũng hơi nhỏ thật. Bế cô từ ghế sofa phòng khách tới phòng ngủ cũng chỉ mất mười mấy bước. Mấy chục lần dạo đầu như thế, chắc Ôn Dĩ Ninh cũng chán rồi. Đường Kỳ Sâm thầm mơ mộng, viển vông, lờ đễnh suy nghĩ, khóe miệng không nhịn được thoáng run rẩy. Biểu cảm của con trai khiến Cảnh An Dương mất hết cả kiên nhẫn. Bà buồn phiền tới nỗi không nói nên lời, trong lòng nghẹn nín, vài lần định nói lại thôi, rốt cục vẫn thở dài. Tùy con vậy. Đường Kỳ Sâm về Thompson vào lúc 10 rưỡi tối, vừa bước vào nhà, anh đã thấy Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đồ đạc. Chiếc vali cô mang tới đây đang mở rộng, đặt ở dưới đất. Anh lập tức cau mày, thay giày rồi bước qua. Sao thế? Ôn Dĩ Ninh cuộn tròn tóc lên cao, dùng một cái bút ngòi vàng của anh cắm vào để giữ nếp. Vài sợi tóc rủ xuống mặt, cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, trông chắc khác nào sinh viên trẻ tuổi. Cô nói, mai em phải về nhà một chuyến. Đường Kỳ Sâm có vẻ không sẵn lòng. Về nhà hả? Vâng. Ôn Dĩ Ninh xếp từng bộ quần áo vào trong vali. Gần đây mẹ em ít khi trả lời tin nhắn của em lắm, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Đừng lo lắng, không phải em nói mẹ thích chơi mạt chược à? Có lẽ bà bận chơi nên không để ý đó. Đúng là có khả năng này, trước đây cũng không lần ít như thế rồi, nhưng trong lòng Ôn Dĩ Ninh vẫn cứ luẩn quẩn. Lần này cô cảm thấy rất kỳ lạ, cô không thể giải thích được. Cảm giác trống rỗng này tựa như dẫm hụt chân lúc bước trên cầu thang vậy. Em nên quay về một chuyến thôi, ở đây cũng một tháng rưỡi rồi, tại anh cả đấy. Nhắc lại là lại mất hứng, ban đầu cô chỉ định ở lại chăm sóc anh nửa tháng thôi, nhưng mỗi lần nhắc tới thì ông chủ Đường này luôn tìm được lý do từ chối để giữ cô ở lại. Tháng 4 đã tới, chỉ còn 10 ngày nữa là bước vào hè. Ôn Dĩ Ninh nói, em mua vé vào 8 rưỡi sáng mai rồi. Đường Kỳ Sâm miễn cưỡng ngồi xuống giường, cầm lấy đầu ngón tay của cô. Ở lại bên anh đi. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu. Vậy em về bao lâu rồi lại quay lại? Giống như phát hiện ra một đại lục mới, Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên cười hỏi. Sao em phải quay lại ở đây nhỉ? Ở đây cũng có phải nhà em đâu. Đường Kỳ Sâm không cách nào phản bác, con hồ ly nhỏ của anh đã tìm được sơ hở để bắt chẹt. Mối quan hệ trai gái chính là anh tình tôi nguyện, tôi chẳng nợ gì anh cả. Đôi mắt Đường Kỳ Sâm sâu thẳm, tựa như sắp thả bông hoa ăn thịt người trong bụng ra vậy. Ôn Dĩ Ninh không trêu anh nữa, cô ôm lấy mặt anh, hôn một phát 5-6 cái. Em đùa thôi, đừng nhớ em quá nhé. Đường Kỳ Sâm phá lên cười, anh lắc đầu, hết cách với cô. Hôm sau Đường Kỳ Sâm chở cô tới ga tàu cao tốc, một buổi sáng bình thường như bao ngày, niềm hạnh phúc bình yên này chậm rãi xâm nhập vào trong cuộc sống của anh. Anh không thể ngờ rằng hạnh phúc lại có nhiều hình dạng tới vậy. Mỗi một dáng hình đều mang theo tác dụng và sức mạnh có thể khiến cho con người ta bất ngờ thăng hoa. Anh đã sớm nói rằng Ôn Dĩ Ninh có thể tự do làm bất kỳ điều gì cô thích. Anh không phải loại đàn ông thích sự kiểm soát chặt chẽ. Chỉ cần cô vẫn bình an vô sự trong tầm mắt của anh thì mọi chuyện đều tùy cô. Xe dừng lại ở ga tàu cao tốc, Ôn Dĩ Ninh không cho anh đưa vào. Cô xách hành lý rồi xuống xe. Đường Kỳ Sâm cách cửa sổ xe gọi cô lại. Niệm Niệm. Ôn Dĩ Ninh quay đầu lại. Hả? Anh cười. Tới thì nhớ báo bình yên nhé. Em sẽ nhắn tin cho anh. Cô rơi điện thoại, nhìn theo bóng cô đi vào, rồi anh mới lái xe tới công ty. 9 giờ sáng anh còn có cuộc họp phải mở. Các lãnh đạo cấp cao và người đại diện công ty con ở nước ngoài đều tới dự. Cuộc họp đưa ra sách lược này khá quan trọng. Điện thoại của anh bật chế độ im lặng, đưa cho Kha Lễ cầm hộ. Nếu không phải cuộc gọi quan trọng thì anh không nhận. Hơn 10 giờ, Kha Lễ thì thầm cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp. 2 phút sau cậu quay về, sắc mặt có vẻ hoảng hốt. Cậu bước nhanh tới trước mặt Đường Kỳ Sâm, cúi đầu nói thầm đôi ba câu. Đường Kỳ Sâm chợt ngẩn ra, cuộc họp bị gián đoạn. Tất cả lãnh đạo cấp cao nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của anh. Kha Lễ cầm giúp anh áo khoác và chìa khóa xe, rồi nhanh chóng nhấn thang máy. Đường Kỳ Sâm vừa đi vừa hỏi, bệnh viện nào? Trước khi cô ấy ngất, nhân viên trên tàu đã đưa cô ấy tới bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó lại chuyển tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Kha Lễ nói, điện thoại cúp khá vội nên tạm thời chỉ biết có thế. Bước vào thang máy, Đường Kỳ Sâm hít sâu một hơi, niềm hạnh phúc điên cuồng và phức tạp đan xen lẫn nhau, tựa như muốn đạp vỡ lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Lúc thang máy từ tầng 50 xuống tới tầng 8, anh mới hồi hồn, dặn dò Kha Lễ. Cậu gọi điện cho mẹ tôi, để bà liên lạc với dì phó đi. Dì phó là bạn thân của Cảnh An Dương, cũng là chuyên gia sản nổi tiếng. Kha Lễ hiểu ý, cậu cười nói. Đường Tổng, lần này thực sự phải chúc mừng anh rồi. 5 phút sau ở đường ra, sau khi Cảnh An Dương nhận được cuộc gọi, trái tim bà cũng run lên, cả người giống như giật điện. Bà cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Giọng bà may mà vẫn khá vững vàng. Được, để dì liên hệ. Kha Lễ vừa định cúp máy thì Cảnh An Dương không nhịn được, gọi giật lại. Kha Lễ à? Dạ, sao thế ạ? Cảnh An Dương trịnh trọng giao phó. Dì sợ Kỳ Sâm lái xe nhanh quá, không an toàn. Còn bảo nó, tài xế trong nhà cũng đang đi tới đó rồi, bảo nó lái chậm chút nhé. Kha Lễ mơ màng mỉm cười, đáp lời. Dì yên tâm. Kết thúc tập 15, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.